Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, kỹ thuật bạo tạc. Bởi vì tại thế giới vi mô bên trong không để ý liền vượt qua 2 năm thời gian. Kiều Luật không thể không mau chóng một lần nữa nắm giữ trước mắt cục diện. Căn cứ lúc trước hắn giả trang tuyên bố tiến nhập ngủ đông thì biết rõ. Còn lại 9 cái giọt nước đem tại 3 năm sau đến. Như vậy hiện giờ đã không sai biệt lắm là thời điểm. Hắn vội vàng chạy về chính phủ liên hiệp tổng bộ. Ngắn ngủn 2 năm tịnh không đủ để cho nơi này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nghênh tiếp hắn vẫn là La Phong. Chỉ bất quá tuế nguyệt tại trên người hắn nhiều khắc xuống 2 năm dấu vết. Kiều Luật, ngươi trở về. La Phong cũng không có quá mức kinh ngạc nói. Đại khái Trương Bân cũng sớm đã nói cho hắn biết tin tức này. Kiều Luật tràn ngập áy náy nói. Xin lỗi, ta không nghĩ tới hội chậm trễ thời gian dài như vậy. Không phải là ngươi sai. Liên lụy tới lượng tử vấn đề vốn rất phức tạp. Trung ương Viện Khoa học cũng là gần nhất mới rõ ràng đến một ít quy luật. Bất kể như thế nào, hành động lần này làm cho nhân loại thành công thoát khỏi trí tử giám thị. Này đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là rất trọng yếu. Giao suất bao nhiêu thời gian đều giá trị tuyệt đối có. Có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Kiều Luật truy vấn, tuy Kiều Luật trong lúc nhất thời tiêu thất 2 năm, nhưng có chính phủ liên hiệp đang chủ trì đại cục, chắc có lẽ không phát sinh cái đại sự gì. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch tiến hành. Cũng không có bởi vì Kiều Luật tạm thời rời đi phát sinh hỗn loạn. Nhưng mà nhân loại bên này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tam thể văn minh lại phát sinh biến hóa cực lớn. Tam thể hạm đội từ Centaur tòa đến Thái Dương hệ cần phải đi qua 2 cái tinh tế bụi bặm mang. Tại bụi bặm vân trung có thể rõ ràng địa quan sát được tam thể hạm đội đi quỹ tích. Cũng có thể gián tiếp phân tích ra tam thể hạm đội tốc độ. Tại Lưu Lãng địa cầu xuyên qua được lúc trước, tam thể hạm đội đã xuyên qua đệ nhất mảnh bụi bặm vân. Tiêu phí trọn 5 năm thời gian, cũng trở thành lúc ấy nhân loại văn minh đối với tam thể văn minh khinh thường một đại nhân tố. Thế nhưng là tại Kiều Luật tiến nhập thế giới vi mô thời gian, tam thể hạm đội xuyên Việt đệ nhị mảnh bụi bặm vân lại vẻn vẹn chỉ dùng 6 ngày. 2 mảnh bụi bặm vân độ dày cũng không có như này khoa trương chênh lệch, thậm chí có thể nói là không kém bao nhiêu. Từ 5 năm đột nhiên rút ngắn đến 6 ngày, nhất thời làm cho nhân loại văn minh gõ vang cảnh báo. Này chỉ có thể có nghĩa là một sự kiện tam thể hạm đội đạt tới tốc độ ánh sáng. La Phong nói, chúng ta tựa hồ xem nhẹ một sự kiện, kỹ thuật bạo tạc cũng phi nhân loại văn minh độc quyền. Bất kỳ văn minh đều có khả năng phát sinh, không có lý do gì cho rằng vũ trụ văn minh bên trong nhân loại là phát triển nhanh nhất. Khả năng văn minh khác kỹ thuật bạo tạc càng thêm mạnh mẽ. Tam thể thế giới kỹ thuật phát triển là, từ lúc nào từ đều đặn nhanh chóng biến thành bạo tạc thức gia tốc. Này vẫn là bí mật, có học giả cho rằng loại này gia tốc từ lúc tận thế cuộc chiến trước đã phát sinh. Cũng có người cho rằng là tại cái thứ nhất giọt nước bị phá hư mới xuất hiện bay vọt. Đối với tam thể kỹ thuật bạo tạc nguyên nhân hành động, học giả cái nhìn ngược lại là tương đối nhất trí. Chủ yếu nguyên ở nhân loại văn minh đối với tam thể thế giới sản sinh to lớn ảnh hưởng. Tự cái thứ nhất chí tử đến địa cầu, đại lượng dũng mãnh vào nhân loại văn hóa khiến cho tam thể thế giới phát sinh sâu sắc biến hóa. Nhân loại bộ phận giá trị quan đạt được chấp nhận, phát hiện vì ứng đối loạn kỷ nguyên tai nạn mà sản sinh cực quyền thể chế đối với khoa học trở ngại. Tư tưởng do đạt được cổ vũ. Thân thể giá trị đạt được tôn trọng, trong đó còn có nhân loại thể hiện ra mưu lược cùng quỷ kế. Cũng bởi vậy đản sinh các loại chiến thuật cùng chính thể. Đối với tư duy trong suốt tam thể văn minh mà nói, đều là chưa từng tưởng tượng con đường. Những cái này đều có khả năng tại cái đó xa xôi thế giới dẫn phát tương tự văn hóa phục hưng tư. Tưởng phong trào khải mông, tiến tới sản sinh khoa học kỹ thuật bay vọt, này nhất định là một đoạn huy hoàng lịch sử, nhưng cụ thể quá trình lại không được biết. Tam thể văn minh phát sinh kỹ thuật bạo tạc, có thể nói là không có so với này bết bát hơn sự tình. Vốn giọt nước cùng trí tử đã đủ khó chơi, hiện tại tam thể hạm đội cũng phải tới tham gia náo nhiệt. Nhất thời để cho tình thế lại tăng thêm rất nhiều chuyện xấu. La Phong giải thích nói, căn cứ chúng ta suy đoán, hẳn là tam thể văn minh vốn là tại kỹ thuật bạo tạc thời gian. Là do ở giọt nước cùng trí tử hủy diệt, để cho bọn họ càng thêm tập trung tinh lực tại nguyên bổn cũng không coi trọng tam thể hạm đội phía trên. Thông qua khoa học kỹ thuật bay vọt, tam thể văn minh thành công để cho nguyên bản cự ly Thái Dương hệ 2.1 năm ánh sáng tam thể hạm đội đạt tới tốc độ ánh sáng. Hiện giờ lại đi qua 2 năm thời gian, nói rõ tam thể hạm đội gần như liền đã đạt tới Thái Dương hệ. Có thể cùng còn lại 9 cái giọt nước hội hợp, một chỗ đối với địa cầu khởi xướng tiến công. Kiều Luật cuối cùng minh bạch vì cái gì tam thể bên trong cao cấp văn minh muốn như thế không ngừng dư lực địa lao đi bất kỳ bại lộ chính mình tồn tại cấp thấp văn minh. Cho dù là nhìn qua vĩnh viễn không có khả năng truy đuổi thượng chính mình, nhỏ yếu giống như kiến hôi văn minh, cũng phải không chút nào do dự địa chấn dùng hết hạt cùng hai hướng bạc lớn như vậy sát khí. Tới cầm tất cả văn minh không để lại dấu vết địa hủy diệt đi. Như thế mất trí hành vi, cũng là bởi vì tồn tại kỹ thuật bạo tạc loại này không giảng đạo lý sự tình. Một cái nhỏ yếu văn minh, có thể sẽ bởi vì mấy lần kỹ thuật bạo tạc, đột nhiên liền đi tại cao cấp văn minh phía trước. Từ nhỏ bé kiến hôi đột nhiên biến thành lực lượng ngang nhau thậm chí cường đại hơn đối thủ. Nhất là từ cùng với khác vũ trụ văn minh giao lưu ở bên trong lấy được tin tức. Chính là kỹ thuật bạo tạc tốt nhất ngòi nổ. Lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển sở dĩ như vậy cực nhanh, cũng là bởi vì không ngừng mà xuyên việt vị diện, cùng đủ loại màu sắc hình dạng vũ trụ văn minh tiến hành giao lưu. Có thể nói là vẫn luôn ở vào kỹ thuật trong lúc nổ tung. Khoa học kỹ thuật bay vọt có căn bản dừng không được. Nếu như không phải là trí tử khóa kín tam thể bên trong nhân loại văn minh cơ sở khoa học kỹ thuật, khả năng nhân loại văn minh cũng sẽ phát sinh kỹ thuật bạo tạc. Thậm chí cho dù là cơ sở khoa học kỹ thuật bị khóa chết, nhân loại khoa học kỹ thuật như trước đạt được nhảy vọt tiến bộ. Từ chỉ có thể đợi ở địa cầu đến có được sao mộc quỹ đạo cứ địa hơn 2.000 chiếc cấp hàng tinh. Chiến hạm, cơ sở khoa học bị khóa chết người loại cũng có thể phát triển đến loại trình độ này. Đồng dạng cùng nhân loại văn minh tiến hành giao lưu phát sinh kỹ thuật bảo tạc tam thể văn minh. Đột nhiên tăng lên tới tam thể hạm đội đột phá tốc độ ánh sáng trình độ. Cũng liền chẳng có gì lạ. Hiện giờ đổi lại Kiều Luật là The Dark Forest bên trong cao cấp văn minh. Chỉ sợ cũng là hội không chút nào do dự mà đem tam thể văn minh bóp chết trong trứng nước. Kỹ thuật bạo tạc thật sự là thật đáng sợ. Cho nên hiện tại chúng ta không chỉ phải đối mặt nguyên bản sử dụng tới 9 cái giọt nước, còn có phát sinh kỹ thuật bạo tạc đột phá tốc độ ánh sáng tam thể hạm đội. Kiều Luật thoáng cái lại cảm thấy đau đầu, thật vất vả mới giải quyết trí tử, kết quả lập tức lại gặp được phiền toái như vậy. La Phong an ủi, không cần quá mức bi quan, mặc dù tam thể văn minh khoa học kỹ thuật đạt được bay vọt, sớm đã xuất phát tam thể hạm đội tại trong vũ trụ cũng không có quá nhiều tài nguyên có thể tiến hành cải tạo. Đại khái là thành công phát hiện vũ trụ bẻ cong tỷ lệ biến hóa. Do đó cải tiến đi phương thức, trên diện rộng đề thăng đi tốc độ A, tam thể văn minh phát sinh kỹ thuật bảo tạc. Chúng ta cũng không phải dậm chân tại chỗ, chỉ là thật sự không thể lại kéo. Phải mau chóng chung kết trận chiến tranh này. Hoa Khôi,